Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 211, Thánh Linh Dược sử dụng khủng hoảng chứng. 5. Sớm hơn cầu phiếu, bởi vì dựa theo trò chơi lệ cũ, nếu ngươi tại ta ra bài phía trước đem quy tắc cải thành ai đạt được ít ai lấy được thắng lợi. Ta đây cuối cùng một ván liền sẽ ra bình dân bài. Mà nếu như tại ta trước ra bài về sau, hệ thống liền sẽ tự động phán định ta đã chiến thắng. Sẽ không lại cho ngươi ra bài cơ hội. Phảng phất đã nắm chắc thắng lợi trong tay Nicola như vậy nói. Cái này cùng quả bóng cuối cùng penalty quyết chiến đồng dạng a. Nếu trước đá một phương đã vào 5 cái cầu, sau đó đá một phương phía trước 4 cầu bên trong đã ném đi một cái. 5 so 3 về sau, trước đá một phương liền có thể trực tiếp chúc mừng thắng lợi. Sau đá một phương cũng không cần lại đến người thứ 5 phải không? Lạc Phi đem trước mắt tình cảnh cùng quả bóng liên hệ đến cùng nhau. Ngược lại là có chút đoạt chính muốn vì khán giả giải thích Tiểu Bạch công tác. Ngươi nói rất đúng, Tiểu Bạch trù hoạch tại giả thiết ta này người vật lúc. Cố ý tại quy tắc giới thiệu khâu nội ẩn giấu cái này nói rõ. Có lẽ cái này lệ cũ đã là các người thế giới thường thức đi. Nicola như vậy, lập tức làm Tiểu Bạch bị Lạc Phi phấn ti tại màn hình bên trên nhất đốn phun. Đồng thời rất nhanh, gia nhập phun Tiểu Bạch quần thể liền bắt đầu không giới hạn trong Lạc Phấn. Bởi vì cái khác khán giả cũng đều bắt đầu ý thức được. Như vậy bỏ sót rất có thể sẽ để cho bọn họ đêm nay chỉ có thể nhìn thấy nơi này. Đằng sau hai quan trò chơi là cái gì còn không có thấy đâu. Lúc này chính ngồi ở giải thích phòng bên trong Tiểu Bạch. Nhìn trên màn ảnh điên cuồng phun hắn màn hình. Tỏ ra phi thường xấu hổ. Dù sao Long Ngạo Thiên tại thế giới vi mô bên trong bị phun. Còn có thể bởi vì đến chứng thối kiếm tiền. Nhưng hắn làm quan phương giải thích, bây giờ bị phun nhưng chính là hoàn toàn nhận không. Lúc này kịch bản bên trong Nicola cũng nói tiếp ra hắn cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Nguyên nhân, ta đã ở trong lòng tính toán qua. Hết thảy 49 cục, tính đến ban đầu 3 chương bài, mỗi người đến cuối cùng một ván liền sẽ chung được đến 52 chương bài. Mà ta chỗ này 52 chương bài phân bố theo thứ tự là tiên tri 10 chương, phù thủy 10 chương, thợ săn 10 chương, người sói 11 chương, bình dân 11 chương. Ta sớm nói qua với ngươi hệ thống sẽ bảo đảm chúng ta quyết đấu cơ bản công bằng. Nói cách khác ngươi hẳn là cũng sẽ có được 11 chương bình dân bài. Mà ngươi đã ở trong lòng thống kê xong. Ta đã ra hết thảy 11 chương bình dân bài đúng không? Lạc Phi một bộ không thèm để ý chút nào biểu tình. Còn vì Nicola đem đề tài cho đáp xuống dưới. Ta rất hiếu kỳ vì sao ngươi bây giờ còn bình tĩnh như vậy. Là bởi vì thua trận một cái kịch bản. Đối với các ngươi này đó trò chơi người tới nói kỳ thật cũng không rất khó chịu phải không? Nicola lấy ra một tờ muốn ra bài lại cũng không nóng lòng ném ra. Ở ta nơi này 5 phút đồng hồ tính theo thời gian kết thúc trước. Ta có thể cho ngươi một lần sử dụng trước trật tự chi thủ, cơ hội. Dù sao rời đi này kịch bản về sau. Đoán chừng ngươi thật lâu cũng khó khăn tiếp xúc đến truyền thuyết đẳng cấp trang bị. Vậy thì tốt, ta liền cảm ơn ngươi hảo ý. Lạc Phi nói xong sau tay phải chính là trong hư không liền chút. Khán giả đều hiểu hắn khẳng định tại trò chơi menu trung điểm kích sử dụng trật tự chi thủ. Vừa rồi Nicola nói, thật là cho Lạc Phi ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Lúc này ở giải thích phòng giải thích Lily, có chút bất mãn đối với một bên Tiểu Bạch nói. Ngươi như thế nào cho Lạc Phi thiết kế ra như vậy một cái cao chỉ số thông minh đối thủ? Còn có thể trong lòng nhớ kỹ Lạc Phi hết thảy nhớ kỹ bài. Như vậy ký ức trình độ, chuyển đổi thành chỉ số trí lực cũng không thấp hơn 350 đi. Đúng vậy, lấy Lạc Phi trước mắt chỉ số trí lực xác thực chỉ đủ nhớ kỹ hai loại bài. Nhưng ta nguyên lai tưởng rằng lấy Lạc Phi năng lực muốn thông qua cửa thứ nhất không khó lắm. Huống chi còn thiết kế, trật tự chi thủ, dạng này truyền thuyết cấp trang bị để phòng vạn nhất. Tiểu Bạch cũng một bộ vạn vạn không nghĩ tới biểu tình. Nhưng là ngươi thiết kế Nicola, đã chỉ số thông minh cao đến đem Lạc Phi hai con đường đều phá hỏng. Làm thực thưởng thức Lạc Phi Lily, nhìn thấy Lạc Phi đêm nay có thể sẽ tại mấy trăm vạn người chơi trước mặt ngã ngã nhau một cái. Trong giọng nói đã rõ ràng lộ ra không cao hứng. Lúc này ống kính hạ thủ chỉ liền chút Lạc Phi, đã dừng tay lại chỉ, hiển nhiên đã hoàn thành sử dụng trật tự chi thủ. Ngay lúc này, Nicola bỗng nhiên biến sắc, xem ra cái này liên quan trò chơi, là ta thắng. Lạc Phi đem trên tay bài tất cả đều chính diện vứt xuống trên mặt bàn. Cơ hồ cùng lúc đó, cửa phòng thế mà một tiếng cọt kẹt tự động mở ra. Mấy trăm vạn người xem cùng hai vị giải thích đều theo ống kính đột nhiên rút ngắn. Thấy được kia ba chương bài rõ ràng đều là phù thủy. Người thế mà đem quy tắc đổi thành 48 cuộc về sau. Thứ 49 cuộc trong tay hai người ba chương bài muốn đồng thời so lớn nhỏ. Nicola tại vừa rồi sắc mặt đột biến lúc, rất rõ ràng đã bị hệ thống báo cho quy tắc sửa đổi nội dung. Lúc này ống kính lại đem đặc tả cho đến Nicola trên tay bài. Trên tay hắn bài là một chương tiên tri, một chương thợ săn, một chương bình dân, dù sao chúng ta đều bắt được 52 chương bài. Không cần phải cuối cùng lãng phí hai chương bài sao? Lạc Phi cười đi hướng cửa ra vào, ngoài cửa là một mảnh lam quang. Thực hiển nhiên cũng không muốn làm người chơi trước tiên biết cửa ải tiếp theo nội dung. Hệ thống hiện tại đã phát thanh âm nhắc nhở nói cho Lạc Phi. Thông qua bản đóng, có rất quyền cao hạn Tiểu Bạch Chu Hoạch lúc này vì khán giả giải thích nói. Kế tiếp màn hình cũng rất nhanh bị kịp phản ứng các độc giả cuồng soát 666. Cứ việc Lạc Phi vẫn là tại cửa thứ nhất liền tiêu hao hết một cái truyền thuyết cấp trang bị. Nhưng dù sao Nicola trước đó nói Lạc Phi tại cái này liên quan liền muốn thất bại sự tình cũng không có phát sinh, cho nên rất nhiều người xem vẫn là ở một bên soát 666 đồng thời. Một bên vì Lạc Phi đưa lên hoa tươi, tăng thêm bên trong còn có số ít đưa càng có giá trị lễ vật. Vẻn vẹn này một đợt, Lạc Phi liền được tổng giá trị gần 500 vạn khen thưởng. Như vậy, cửa ải tiếp theo, người cũng không cùng ta cùng nhau a. Lúc này đi tới cửa sau Lạc Phi, quay đầu lại hỏi Nicola. Không được, cửa ải tiếp theo mời nhiều bảo trọng. Nicola đứng lên, đối với Lạc Phi là một cái vui vẻ đưa tiễn thủ thế. Xem ra cùng nhân loại so sánh, tại suy nghĩ vấn đề bên trên, ta còn có rất nhiều cần đề cao địa phương. Mà Lạc Phi thì gật gật đầu, không có lại nói cái gì, nhấc chân tiến vào thông hướng cửa ải tiếp theo quang môn. Tiến vào quang môn sau, Lạc Phi chỉ cảm thấy một cái hoảng hốt. Khôi phục lại ý thức về sau, liền thấy chính mình chính nửa quỳ tại một ngụm giếng cạn phía trước. Mà Lạc Phi lúc này trang phục lại là một thân nhung trang, người khoác áo giáp, phía sau lưng đeo kiếm, bên tay trái trên mặt đất đặt vào một cây trường thương. Bên tay phải trên mặt đất còn lại là một cái bị bao khỏa. Hoa hoa khóc lớn hài nhi, một cổ đại phu nhân trang phục mỹ mạo nữ tử khóc đối với Lạc Phi nói. Phu quân khốn cùng nửa đời, đành phải điểm ấy cốt nhục, mời tướng quân nhất định phải bảo vệ hắn đến Huyền Đức trước mặt. Nói xong liền quay người nhảy giếng mà chết. Lúc này trước màn hình chính mở ra trực tiếp khán giả đều bởi vì mới trang cảnh bắt đầu mà tích cực thảo luận. Lòng chua xót không nên, cảnh tượng này ta thấy thế nào khá quen đâu. Thẳng xuất vân gian, trường phản pha. Trường phản pha, mang theo dù gấu trắng, ta thế nào cảm giác Lạc Phi bị Chu Hoạch hố đâu. này không phải một cái một mình bình thường kịch bản. Này rõ ràng chính là ba cái. Mèo con rất mệt mỏi. Đúng a, liền xem như kiếm tiền. Chu Hoạch cũng không thể như vậy. Rõ ràng tại cố ý kéo dài trực tiếp thời gian suy nghĩ nhiều kiếm tiền. Sửa chữa cái gì tốt quý. Mãnh liệt yêu cầu kịch bản thông quan về sau. Cấp cho Lạc Phi khó khăn độ khó ban thưởng. Thời gian cho ai? Tán thành. Sao sớm cùng Nguyệt. Cộng một chơi thỏ thỏ. Cộng một tự lần trực tiếp màn hình phía trên cũng bắt đầu bị đầy bình phong cộng một nơi bao bọc. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.